Mới hơn 20 năm trước, một tiểu cô nương ra ngoài kiếm tiền, kết quả lúc quay về lại mang một căn bệnh lạ về làng. Căn bệnh này đặc biệt kỳ lạ, lúc đầu không hề có biểu hiện gì, kết quả khi phát hiện ra thì nó đã lây nhiễm cho rất nhiều người, chỉ cách nào cũng không khỏi, những người mắc bệnh cứ vậy mà chết. Có phải là sốt, tiêu chảy, nhức đầu, khó thở không? Tôi nói một số triệu chứng, trưởng làng nhìn tôi ngạc nhiên rồi gật đầu, chính là nó, trong lòng tôi mừng thầm, căn bệnh kỳ lạ này là AIDS. Khi mới đến Trung Quốc, nó lây lan qua đường bán máu và sử dụng ma túy vì mọi người không hiểu rõ về nó. Ở một số khu vực đã từng có tiền lệ cả làng bị nhiễm bệnh. Những lời tường thuật của trưởng làng đều có liên quan với lời kể của Chí Quân. Tiểu Kiều hỏi tiếp, có phải người đàn mang căn bệnh lạ về là họ Chí? Thôn trưởng sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, liền kinh ngạc hỏi. Làm sao cô biết? Lôi Chính Long đắc thắng nói. Chúng tôi là cảnh sát, chỉ cần chúng tôi muốn biết thì sẽ biết. Nói đi, có phải họ Chí không? Người phụ nữ kia về sau đã xảy ra chuyện gì? Là họ Chí, trưởng thôn bất lực nói. Đây thật sự là căn bệnh lạ, rõ ràng cô ta là người bị đầu tiên, nhưng chỉ bị bệnh nhẹ, nhiều người đã chết nhưng cô ta vẫn còn sống, cuối cùng chúng tôi quyết định không cho cô ấy ăn, và sau đó. Trưởng thôn giọng càng nói càng nhỏ, tất cả chúng tôi đều biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tiểu Kiều tức giận hét lên, sao mọi người có thể làm như vậy? Có còn nhân tính không? Bình tĩnh lại đi, tôi giữ chặt Tiểu Kiều và nói. Đừng hét nữa, đó không phải là lỗi của trưởng thôn, khi đó trưởng thôn mới chỉ là một đứa trẻ. Lôi Chính Long cũng nói, đó là quá khứ, nếu là thời điểm hiện đại, trưởng thôn nhất định sẽ không để họ làm như vậy. Tôi giơ ngón tay cái lên ủng hộ, Lôi Chính Long quả là kinh nghiệm phong phú. Trưởng thôn mặc dù không nói gì, nhưng ai nhìn vào cũng biết là ông ta đang rất vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lôi Chính Long rèn sắt khi còn nóng liền hỏi. Trưởng thôn, vậy hãy nói cho tôi biết tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện xảy ra vào đêm qua, vẻ mặt của trưởng thôn lại rối tung lên. Thực ra, đó là di chứng từ căn bệnh lạ. Làng chúng tôi nghèo, nên không có thầy thuốc nào chịu đến. Một hôm, một vị đạo sĩ già tới đây và đề ra ý tưởng như vậy. Không ngờ cách đó lại thực sự hiệu quả. Lão đạo sĩ đó nói rằng phải làm như vậy trong 7749 năm, có như vậy làng Nhai Sơn của chúng tôi mới vĩnh viễn được bình yên. Hóa ra là như vậy, tôi có chút không nói nên lời. Bản năng mách bảo tôi rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như lời trưởng thôn nói. Lôi Chính Long tiếp tục hỏi, thi thể được đưa tới đây như thế nào? Về sau xử lý ra sao? Phá hủy, trộm xác đều là phạm pháp, mọi người có biết không? Thôn trưởng thận trọng nói, thi thể khi sử dụng xong sẽ được ném xuống hồ. Những thi thể này là một người môi giới bán, chúng tôi chỉ việc trả tiền, từ trước khi tôi lên làm trưởng thôn đã như vậy rồi nên đành chịu. Tiểu Kiều đẩy Lôi Chính Long một cái rồi nói, anh cứ như đang lấy khẩu cung vậy, dù sao trưởng làng cũng không phải tù nhân mà. À thật xin lỗi, là do thói quen nghề nghiệp. Lôi Chính Long áy náy xin lỗi, ồ, không sao đâu, trưởng thôn nói tên người trung gian môi giới kia chính là hai chị em đã chết trước đó, điều này nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Chúng tôi hỏi thêm một số câu hỏi khác nhưng trưởng thôn luôn tỏ ra mơ hồ hoặc lảng tránh. Tôi nghĩ mình không thể hỏi thêm được gì nữa, vì vậy chúng tôi quyết định rời đi. Xin chờ một chút, trưởng thôn ngăn cản chúng tôi. Vị đồng chí cảnh sát này tôi chưa từng thấy qua, sắc mặt không tốt lắm, không phải là bị bệnh rồi chứ? Người trưởng thôn nói chính là Vũ Ba, cách Trương.